ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 166, giảm bớt thống khổ 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn đợi 5 phút đồng hồ, Liễu Diệu Diệu liền chạy về nhìn lấy Lâm Tinh Hải cái kia có chút sắc mặt tái nhợt, nàng giật nảy mình, vội vàng nói. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, ngươi trở về thời điểm, không có hướng những người khác lộ ra tình huống của ta à, Lâm Tinh Hải hỏi. Đương nhiên không có, hiện tại ta chính là một cái tiểu trong suốt, tùy tiện tìm cái lý do thì có thể trở về. Liễu Diệu Diệu nói ra, bởi vì Phương Thiên Hòa chờ một các vị cấp cao giấu giếm, cho nên những người khác đều coi là Liễu Diệu Diệu chỉ là một cái tiềm lực không tệ tân nhân. Bất quá bởi vì nàng cùng Lâm Tinh Hải so sánh thân mật cũng không ai dám đắc tội, địa vị vẫn tương đối đặc thù. Vậy là tốt rồi, chuyện này nhất định phải làm tốt bảo mật công tác, không phải vậy bị Morgan tập đoàn biết được chuyện của ngày mai, liền có thể xuất hiện biến số. Lâm Tinh Hải nói ra, Liễu Diệu Diệu trong khoảng thời gian này tuy nhiên không có làm nhiệm vụ, nhưng mấy ngày nay tại hậu cần bảo hộ tổ giúp đỡ, đối với Liệt Thiên Dòng binh đoàn tình cảnh cũng có rõ ràng hiểu rõ. Ngày mai sẽ là Liệt Thiên Dòng binh đoàn, huy hoàng hoặc là xuống dốc bước ngoặt. Ở cái này trong lúc mấu chốt, sự bất lực của mình, để cho nàng cảm giác có chút uể oải, hiện khi biết có thể cho Lâm Tinh Hải giúp đỡ, nàng vẫn là tương đối cao hứng. Ta nên làm như thế nào? Liễu Diệu Diệu chăm chú dò hỏi. Đợi chút nữa ngươi thấy ta bắt đầu thống khổ, thì dùng dị năng rút ra thực vật sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể ta. Chấm, rót vào quá trình tận khả năng chậm chậm một chút, bởi vì ta đau đớn một lần quá trình sẽ kéo dài 5 phút đồng hồ, hơn nữa còn cần trải qua 29 lần. Lâm Tinh Hải nói ra đau đớn lúc dù là còn chưa bắt đầu cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Được rồi, Liễu Diệu Diệu ra hiệu chính mình minh bạch, Lâm Tinh Hải không có nhiều lời, mở ra hệ thống mặt bảng, liền bắt đầu tăng lên gen ưu hóa trình độ. Liễu Diệu Diệu nhìn đến, đối phương theo hai mắt nhắm lại, khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi kéo lên. Nhưng cùng lúc đối phương da thịt cũng bắt đầu phiếm hồng, tựa như là một cái chín mùi đại hà, toàn thân trên dưới bắt đầu có mồ hôi xuất hiện, nhưng không đợi trượt xuống, liền bị bên ngoài thân xuất hiện nhiệt độ cao, bốc hơi thành sương mù nhàn nhạt. Nhìn đến kiểu tràng cảnh, Liễu Diệu Diệu nói không kinh ngạc đây tuyệt đối là giả. Nhưng nàng dù cho kinh ngạc động tác cũng không có chút nào chậm chạp, lập tức thi triển dị năng, trực tiếp đem bên cạnh một gốc phú quý trúc sinh mệnh lực quất lấy ra ngoài, chậm rãi rót vào Lâm Tinh Hải thể nội. Theo xanh biếc sinh mệnh năng lượng rót vào, Lâm Tinh Hải trên mặt cái kia thần tình thống khổ trong nháy mắt liền thư hoãn đi xuống. Nhìn đến có hiệu quả, Liễu Diệu Diệu thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng cũng không có chủ quan, bởi vì Lâm Tinh Hải nói, thống khổ như vậy sẽ kéo dài 5 phút đồng hồ, hơn nữa còn cần trải qua 29 lần, cái này cùng nhau, tương đương với không sai biệt lắm muốn 2 giờ rưỡi. Đối với dị năng tiêu hao là phi thường khủng bố, Liễu Diệu Diệu cũng không biết mình có thể hay không duy trì dưới đến, có thể làm cũng là tận khả năng kéo dài thời gian dài. Nghĩ tới đây, nàng thao tác càng thêm tinh tế, tận khả năng dùng ít nhất dị năng, đạt tới tốt nhất hiệu quả. Rất nhanh 5 phút đồng hồ dạng này đi qua tại hai gốc thực vật tử vong đại giới phía dưới, Lâm Tinh Hải thuận lợi hoàn thành tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lên trước mặt khô héo hai gốc thực vật, hắn không có chút nào đau lòng trước đó phí tổn tích phân, cho dù là gấp bội, hắn cũng cảm thấy giá trị. Đương nhiên hắn biết rõ, nỗ lực thực vật sinh mệnh lực chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là Liễu Diệu Diệu. Tiêu hao đại sao, trong cơ thể ngươi dị năng còn có thể kiên trì bao nhiêu lần? Lâm Tinh Hải lập tức dò hỏi, có lẽ chỉ có thể chống đỡ thêm 19 lần, ta sẽ tận lực nhiều kéo dài lớn lên một chút thời gian. Liễu Diệu Diệu mấp máy môi đỏ, có chút xấu hổ nói ra. Không có việc gì, cái này đã so ta suy nghĩ một chút muốn tốt, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Tinh Hải an ủi một câu. Tiếp đó, tại Liễu Diệu Diệu dị năng trợ giúp dưới, Lâm Tinh Hải vượt qua so sánh thoải mái dễ chịu hơn một giờ. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Liễu Diệu Diệu trong lòng thì càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì Lâm Tinh Hải mỗi khi trải qua một lần thống khổ khí tức trên thân liền sẽ cường đại một phần, tại ngắn ngủi này hơn một giờ bên trong, đối phương khí tức thì tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều có chút khó mà tin được. Cứ như vậy, tại Liễu Diệu Diệu trợ giúp phía dưới, Lâm Tinh Hải vượt qua 2 lần 2 tăng lên mang tới thống khổ. Không sai, cũng là 2 lần 2, mà cũng không phải là trước đó dự đoán 19 lần. Bởi vì theo Liễu Diệu Diệu nỗ lực càng đi về phía sau, nàng tiêu hao lại càng ít, cứ thế mà nhiều giữ vững được 15 phút đồng hồ. Ngươi không sao chứ, nhìn lên trước mặt sắc mặt đồng dạng tái nhợt bộ dáng, Lâm Tinh Hải quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì, chỉ là dị năng tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một chút liền tốt, ngược lại là ngươi đến đón lấy làm sao bây giờ. Liễu Diệu Diệu ân cần dò hỏi. Không có việc gì, còn lại không có mấy lần, ta khẽ cắn môi liền đi qua. Người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, chờ sau đó ta tránh thức đột phá, còn cần ngươi dùng gì có thể giúp đỡ đâu. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng, hắn gen yêu hóa trình độ đã tăng lên tới 84. Tốt, Liễu Diệu Diệu nhu thuận nhẹ gật đầu. Thể nội tiêu hao dị năng tựa như thể lực một dạng, chỉ muốn nghỉ ngơi liền có thể phục hồi từ từ. Một giờ đại khái có thể khôi phục 10. Hai bên, dưới tình huống bình thường, 10 giờ, dị năng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Liễu Diệu Diệu hiện đang nghỉ ngơi, đợi sẽ trả lại cho có thể giúp được một tay. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, Lâm Tinh Hải lại cắn răng nghiến lợi tăng lên 5 lần, đem gen ưu hóa trình độ tăng lên tới 89. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục cũng ngừng lại, lại đề thăng liền muốn đối mặt thứ 3 đạo giải mã gen ADN, không có Liễu Diệu Diệu giúp đỡ, hắn là chắc chắn sẽ không ngây ngốc đi nếm thử. Huống chi hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở điều chỉnh một chút. Lại qua một tiếng rưỡi, Lâm Tinh Hải đã hoàn toàn chậm lại. Đến mức Liễu Diệu Diệu có trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, thể nội dị năng đã khôi phục được 20. Tiếp đó ta muốn chân chính bắt đầu đột phá, ngươi nhìn thời cơ tốt xuất thủ. Lâm Tinh Hải nhìn lấy Liễu Diệu Diệu cười nói. Trước mắt cô bé này thật đúng là cái bảo tàng, ngay từ đầu chỉ là cho là nàng dài đến đẹp mắt mà thôi, nhưng không nghĩ tới gen thiên phú cũng tốt như vậy, mà bây giờ giác tỉnh dị năng còn như vậy tốt. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là dị năng có thể giảm bớt thống khổ điểm này, thì nhất định muốn đem nàng giữ ở bên người a. Ta nhất định sẽ làm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phải cố gắng lên, nhưng cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn. Liễu Diệu Diệu lo lắng nói ra. Mấy ngày nay, nàng cũng biết đến không ít tu luyện sự tình, biết rõ đạo giải mã gen ADN càng đi về phía sau, đánh vỡ tỷ lệ thất bại thì càng cao. Dù là Lâm Tinh Hải là cấp B gen đánh giá, nhưng đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN xác suất thành công chỉ có 70. Gần 1/3 tỷ lệ thất bại, nói không lo lắng đây tuyệt đối là giả. Cảm thụ được Liễu Diệu Diệu lo lắng chi tình, Lâm Tinh Hải chỉ là cười cười, nhưng cũng không nhiều lời. Thất bại tại hắn nơi này là không tồn tại. Đinh, phải trang phí tổn 300 điểm huyết khí chi lực tiến hành lần thứ 3 dị năng giác tỉnh. Nhìn lấy bắn ra tới hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh Hải chỉ có một cái. Quả là thế, ý nghĩ, sau đó lựa chọn là. Đinh, căn cứ tổng hợp đánh giá ký chủ đánh vỡ giải mã gen ADN xác suất là 70, phải chăng cần muốn tăng lên xác suất thành công? Lựa chọn là, lại hao tốn 300 điểm huyết khí chi lực đem đột phá xác suất tăng lên tới 100. Hiện tại mấy trăm điểm huyết khí chi lực đối với Lâm Tinh Hải tới nói cũng là mưa bụi, mắt cũng không chớp cái nào, liền bỏ ra ngoài. Sau một khắc hắn liền chính thức tiến vào đột phá trạng thái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.